Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, Hắc Ám Bên Trong. Biển cả bị cắt mở, sắc bén vô song chảm kích dễ như trở bàn tay xé rách biển cả. Kích thích từng đạo kinh thiên sóng lớn, thuyền trưởng, chiến đấu đi xa một điểm. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn bị sóng lớn lôi cuốn lấy khắp nơi phiêu đáng. Beckman nhịn không được lớn tiếng nói. Ở chỗ này chiến đấu quá nguy hiểm. M.U. Bây giờ mới biết quá muộn. Salad Linlan cười ha ha. Đại đao trong tay một bên vung vẩy ra từng đạo chảm kích. Dưới hông mây đen một bên kích xạ xuất ra đạo đạo ánh chớp. Ở trên cao nhìn xuống dọn dẹp trên mặt biển băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên. Mặt giấy trên thực lực chiếm cứ ưu thế cũng không nhất định thật sự có thể trong chiến đấu thu. Hoạch được thượng phong, Salad Linlan xuất kỳ bất ý nổ rớt băng hải tặc tóc đỏ thuyền hải tặc. Trên đại dương bao la không có đủ trệ không năng lực đám hải tặc, bởi vậy đã mất đi điểm dừng chân. Có thể bay trên không trung, Salad Linlan tự nhiên có thể không hề cố kỵ điên cuồng. Công kích, ta cũng không có cách. Nghĩ biện pháp Beckman, chúng ta nhất định phải đặt chân lên đảo mới được. Tóc đỏ một kích chảm kích đánh tan Salad Linlan chảm kích. Lớn tiếng nói, thuyền cũng chìm, nơi nào còn có biện pháp gì tốt. Beckman lớn tiếng nói, người ngăn chặn nàng. Chúng ta thừa cơ đổ bộ, khoảng cách đảo Hawkeye đã không xa, vậy liền giao cho ta đi. Tóc đỏ hét lớn một tiếng, hai tay ra sức vung lên, giữa thiên địa đột nhiên thêm ra một đảo liên tiếp thiên địa cầu nối. Đây là chảm kích, tóc đỏ chảm kích, tiểu quỷ, dù cho kiêu ngạo như Salad Linlan cũng vô pháp không nhìn sức mạnh của người đàn ông này. Hắc, khóe miệng một phát. Tóc đỏ đè xuống trên đầu mũ rơm. Đừng nghĩ đi qua. Đã bắt đầu sao? Khoảng cách bên này cũng không xa đảo Hawkeye bên bờ biển. Katakuri không ở. Prospero chiến tử. Salad gia tộc nhất có uy vọng người. Trưởng nữ cầm pâu nhìn xem phía bên kia kinh đào hải lãng. Trầm giọng nói. Lần này làm rất tốt, Bruley. Đây là ta nên làm tỉ tỉ. Cành khô đồng dạng Bruley cười ha ha. Cho dù là băng hải tặc tóc đỏ dạng này thuần nam tính, băng hải tặc trên thuyền cũng là có tấm gương tồn tại. Đám hải tặc cũng là cần chỉnh lý dung nhan. Không ngoài dự liệu lời nói băng hải tặc tóc đỏ, đám hải tặc cũng nên đến đây. Chuẩn bị kỹ càng, vô cùng đừng cho bọn hắn đổ bộ. Cầm pâu lớn tiếng nói. Vâng, sau lưng. Đám em trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến rồi, mắt thường đã có thể nhìn thấy trên mặt biển rất nhiều bóng đen vạch phá mặt biển cấp tốc chạy đến. Cầm pâu trầm giọng nói, mụ mụ bị tóc đỏ kéo lại sao? Khai hỏa, đừng để bọn hắn đổ bộ. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặt ở bên bờ biển bên trên mấy chục ổ hỏa pháo lập tức bắt đầu phun ra. Ngọn lửa. Nặng nề viên đạn bị thuốc nổ bạo phát thôi động từ đứng im trong nháy mắt gia tốc đến mắt thường. Không thể gặp cấp tốc. Sau đó xẹt qua bầu trời rơi đập trên mặt biển. Hoa hoa, đáng chết. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Đừng do dự. Hiện tại chỉ có tiến lên. Beckman gầm lên giận dữ. Không năng lực giả mặc dù có thể bơi lội, nhưng là tệ nạn cũng liền tại những địa phương này. Tính hạn chế quá lớn, đơn thuần nhục thể rất dễ dàng bị khắc chế. Liên tiếp không ngừng pháo kích tựa như là mưa điểm đồng dạng rơi đập. Cho dù là các cán bộ toàn bộ đều là thân thủ bất phàm cường giả, trong lúc phất tay liền có thể đánh bay hướng về phía bọn hắn bay tới đạn pháo. Nhưng là dù sao không cách nào toàn bộ đánh bay. Thực lực tương đối hơi yếu đám hải tặc chỉ có thể liên tiếp mất đi sinh mệnh. Ha ha ha ha ha, xem ra thắng bại đã định. Cầm pâu bên người, Salad Oven hét dài một tiếng, bước nhanh đến phía trước, hai tay đã cắm vào trong nước, nhiệt hải suối nước nóng. Năng lực phát động, hai tay trong nháy mắt biến đổi đỏ bừng. Theo sau, biển cả bắt đầu sôi trào, ngâm mình ở trong nước băng hải tặc, tóc đỏ thuyền viên bắt đầu gặp nạn. À, nước sôi rồi, thật nóng, đây rốt cuộc là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Các cán bộ bá khí cường hãn kháng trụ dạng này nhiệt độ không phải vấn đề gì. Nhưng là từ vừa rồi trong vụ nổ bị thương may mắn sinh tồn thuyền viên đoàn coi như không được. Cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu kêu đau. Ha ha ha ha ha, đều cho lão tử chết ở chỗ này đi. Băng hải tặc tóc đỏ. Owen cười ha ha, thế cục đối với băng hải tặc tóc đỏ tới nói đã là tính áp đảo bất lợi. Không nên khinh thường, bọn gia hỏa này thực lực không yếu. Cầm Pâu cố gắng ngăn chặn trên mặt vui mừng. Tiếp tục xạ kích, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Phó thuyền trưởng, tiếp xuống làm thế nào a? Tay bắn tỉa Yasop lớn tiếng nói. Thuốc nổ hoàn toàn bị làm ướt. Ta chính là nghĩ xạ kích đều không được a. Ru, Beckman lớn tiếng nói. Ta tại, đại mập mạp Lucky Ru lơ lửng ở trên mặt biển tựa như là một cái khí cầu. Khoảng cách đủ chưa? Ta thử nhìn một chút. Trong nước không tốt lắm phát lực. Lucky Ru hai tay một nhóm mặt biển bay tới Beckman bên người. Tay kéo lại Beckman cánh tay. Một người đã đủ rồi. Đại mập mạp lớn tiếng nói. Ta thử nhìn một chút. Beckman nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền xuất phát. Mập mạp cánh tay tráng kiện đột nhiên phát lực. Thân thể xoay tròn. Beckman bay lên bầu trời. Hả? Bên bờ biển Cầm Pâu đột nhiên sững sờ. Trên bầu trời một đạo hắc ảnh từ không trung bên trên gào thét tới. Cẩn thận, đến đây. Hở, Owen có chút mộng bức ngẩng đầu. Nước tắm lời đã đốt đủ nóng lên. Beckman từ trên trời giáng xuống trên đùi phải đã đen kịt một màu. Có thể đình chỉ làm nóng sao? 333 tương đương. Owen chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Người đã bị đánh bay ra ngoài. Giống như là bóng da đồng dạng trên mặt đất một trận bật lên bị đánh vào phía sau trong rừng cây. Đổ bộ thành công. Beckman giãn nhẹ một hơi. Đứng vững vàng thân hình. Một người cũng nghĩ lật trời. Tiêu diệt hắn. Cầm Pâu gầm lên giận dữ. Thế là đám em bắt đầu xuất thủ. Đi chết đi. Hỗn đàn. Cự nhân ma nhân đột nhiên hình thành. Tại Salad Daifuku trong tiếng giống giận dữ. Cực lớn lưỡi đao vung đánh. Hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm. Beckman ánh mắt ở chung quanh trên pháo đài quét qua. Thân thể bắn ra. Dễ như trở bàn tay tránh đi ma nhân một kích. Giống như là mị ảnh đồng dạng một cước đá bay một môn trọng pháo. Khác cản trở ta đồng bạn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Rõ ràng mảnh khảnh thân thể lại cất giấu kinh thế hãi tục lực lượng. Trong lúc phất tay liền có thể đánh bay gác ở bên bờ biển trọng pháo. Salad gia tộc đám hải tặc hoàn toàn không ngăn cản được hắn. Beckman thực lực cường hãn đến cực điểm. Cho dù là so nhà mình thuyền trưởng cũng kém cách không tính quá lớn. Ngăn chặn băng hải tặc tóc đỏ hỏa lực oanh kích bị Beckman một người phá hủy. Tình huống không tốt a. Gia hỏa này thật mạnh. Núp ở đám người phía sau Broly một tiếng thấp giọng hô. Smoothie khẳng định bắt không được hắn. Lại tăng thêm đến tiếp sau người, không được. Nàng một tiếng thấp giọng hô. Chui vào trước đó vận chuyển thuốc nổ thời điểm để ở một bên trong gương. Dạng này không được. Đảo hâu kết. Cái nào đó hắc ám trong không gian. A, thấy không rõ diện mạo nam nhân thở dài. Tóc đỏ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.